tiếng Sơn Nhi nhỏ dần, học tập bộ dạng thở dài buồn rầu của các vị đại nhân, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lâm Lan vừa bực mình vừa buồn cười, cha đệ hồ đồ quá, thuốc này không phải là cơm, nói ăn thì ăn, không có bệnh lại thành ra bệnh đấy. Lâm Sơn tràn đầy đồng cảm phụ họa, đúng đấy, đệ cũng đã nói như vậy. Lâm Phong ha ha cười, muội tử, muội đừng nghe Sơn Nhi thêu dệt. Phụ thân chỉ cho tam đệ ăn một bình nước sơn trà thôi. Tam đệ, có đúng không? Lâm Sơn nhướng mày lên nói, đại ca thật thà quá. Nếu đệ không nói, còn không biết phụ thân sẽ cho đệ uống thuốc gì đâu. Hay là, huynh giúp đệ một việc. Lúc ăn tiệc huynh giả bộ khụ khụ miếng tiếng, để phụ thân đem số thuốc dư lại xử lý với huynh. Lâm Phong giờ khóc giờ cười, tam đệ này của hắn đúng là tiểu quỷ, thông minh lanh lẹ giống hệt Lan Nhi. Cùng là huyết mạch phụ thân, sao lại chỉ mình hắn thành thật thế này? Lâm Lan kinh ngạc nói, cha đệ lấy bao nhiêu thuốc về vậy? Mí mắt Lâm Sơn chớp liên tục, cũng không phải là rất nhiều á. Chừng 10 bình sơn trà, chừng 10 bình nước lê, các loại thuốc chữa thương hàn tầm 7 đơn, rồi nhiều thứ gì đó đệ không biết. Bản lớn gỗ hoa lê trong nhà bày không xuể. Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn hai mặt nhìn nhau, lão già kia muốn mở cửa tiệm thuốc sao? Không trách được mỗi lần Phùng Thị tới mang bao lớn bao nhỏ thuốc, lão già kia định bán buôn sao? Lý Minh Doãn cười cười, ôn tồn nói với Sơn Nhi, đó là vì cha đệ yêu thương nhị tỷ đệ. Lâm Sơn gật đầu nói, phụ thân là quan tâm sẽ bị loạn, nhà nhị tỷ mở tiệm thuốc. Nhị tỷ là đại phu, cha lại đưa qua, nếu thuốc này mua ở Hồi Xuân Đường còn được, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nhưng cha lại không đi Hồi Xuân Đường mua thuốc, tiện nghi cho kẻ khác. Lâm Lan nén cười, nhéo mũi Sơn Nhi, để lắm bực tức thế, đi nhanh đi. Lâm Lan không khỏi bước nhanh hơn, Sơn Nhi một phen bực tức, lại khiến trong lòng Lâm Lan không khỏi mềm đi. Lão già kia mang binh đánh giặc có mấy phần bản lãnh, ở quan trường cũng biết đưa đẩy, nhưng ngoài phương diện đó, ông ấy thật thiếu trí thông minh, nhưng như vậy nói rõ, ông ấy vô cùng thương yêu con gái. Lý Minh Doãn bước lên đỡ Lâm Lan bước nhanh, có phải đã sáng tỏ nội tâm rồi? Bốn người còn chưa tới tiền sảnh đã thấy Lâm Chí Viễn ở đó trông ngóng, thấy bọn họ tới. Ông ấy cười tới nỗi nếp nhăn trên mặt nhất thời sâu thêm vài phần. Bước nhanh chào đón, chậm chậm, cẩn thận bậc thang. Sơn Nhi cười hì hì chạy lên trước, kéo tay phụ thân. Phụ thân, phụ thân, Sơn Nhi đã đưa nhị tỷ tới. Phụ thân nhất định phải đáp ứng chuyện đã hứa với Sơn Nhi đó nha. Lâm Chí Viễn trìu mến xoa xoa đầu Sơn Nhi, cười nói. Phụ thân đã bao giờ lừa gạt con. Mau giúp phụ thân đỡ nhị tỷ con vào nhà, cẩn thận gió lớn. Trong lời nói của lão già kia lộ ra câu quan tâm tới nàng, tay Lâm Lan vịn Minh Doãn bất giác nắm thật chặt. Lý Minh Doãn tiến lên chắp tay trước ngực thi lễ với nhạc phụ, Lâm Lan cũng muốn quỳ gối hành lễ. Lâm Chí Viễn liền đỡ nàng, không được không được, hiện giờ con đang có bầu, cẩn thận. Trong lời nói của ông ấy mang theo cao hứng, chân tay luống cuống, Lan Nhi tới. Ông đã vui mừng vô tận, hiện tại Lan Nhi còn muốn hành lễ với ông, có phải quan hệ phụ tử giữa hai người họ đã tiến thêm một bước không? Vương Ma Mơ một bên cười híp mắt nói, lão gia biết nhị tiểu thư cùng cô gia hôm nay tới, ngày nào cũng nhắc, ai ai cũng biết lão gia mong đợi nhị tiểu thư cùng cô gia thế nào. Lâm Chí Viễn đỏ mặt, khẽ trách, ngươi còn không đi bẩm báo phu nhân, mọi người đến đông đủ rồi. Vương Ma Mơ cười nói, lão nô đi ngay. Đám người Lâm Lan mới vừa ngồi xuống, Phùng Thị đã ôm Hàm Nhi tới, trên trán có chút mồ hôi, cười nói, Hàm Nhi càng lúc càng lớn, ta ôm nó đi phòng bếp một chuyến mà thở hổn hển. Lâm Phong muốn tới ôm Nhi tử nhưng Hàm Nhi đã giang hai tay, miệng hô, ra ra ôm, ra ra ôm. Lâm Chí Viễn rất đắc ý ôm Hàm Nhi, cười nói, ngoan. Ra ra ôm, Hàm Nhi ngoan nhất, nào, thơm ra ra một cái. Hàm Nhi nghe lời chu cái miệng nhỏ nhắn hôn chụt lên mặt Lâm Chí Viễn, không ngại dâu ra ra châm lên mặt. Lâm Phong hâm mộ trợn mắt, con thỏ nhỏ kia, sao không cho cha hôn? Ta là cha ruột con đấy. Hàm Nhi rất vô tội mở to mắt nhìn Lâm Phong. Phùng Thị cười nói, Hàm Nhi còn nhỏ, đứa bé nào cũng vậy, ai hay vui đùa với nó, thì nó sẽ âu yếm với người đó. Cậu ngày ngày bận rộn bên ngoài, Hàm Nhi ít gặp, tự nhiên sẽ có chút lạ, lát nữa sẽ quen ngay thôi. Lâm Lan mỉm cười nói, đại ca hâm mộ thì mau thành ra đi, đến lúc đó Hàm Nhi sẽ ngày ngày thơm anh. Phùng Thị phụ họa, đây cũng là lẽ phải. Lâm Lan, cô khuyên nhủ anh mình đi, ta đã sớm muốn tìm vợ mới cho cậu ấy nhưng cậu ấy ra sức khước từ. Lâm Phong một mình bên ngoài, bên cạnh không có người chiếu cố, trong lòng ta cùng lão gia lo lắng. Lâm Phong quẫn bách ho hai tiếng, Lâm Sơn một bên lập tức đứng bật dậy, đại ca, có phải anh bị cảm mạo rồi không? Mọi người nhớ đến chuyện hồi nãy, không nhịn được cười lớn. Lâm Chí Viễn cùng Phùng Thị không biết bọn họ cười cái gì, không khỏi nhìn lẫn nhau. Bữa tiệc trung thu vui vẻ hòa thuận, Lâm Phong vốn định khuyên muội phu uống nhiều vài chén. Lý Minh Doãn sợ mình ám mùi rượu ảnh hưởng Lan Nhi nên từ chối. Lâm Chí Viễn liền thay hắn giải vây, nói nếu Lâm Phong chúc Minh Doãn quá chén, đến lúc đó người nào chiếu cố muội tử con. Lâm Phong đành phải thôi. Sau khi tan tiệc, là bái nguyệt. Trên mảnh đất trống trong hoa viên, hương án đã bày, có bánh trung thu, các loại hoa quả. Lâm Chí Viễn lạy nguyệt thần, sau đó tế thẩm thị, bi thương nói, Bội Dung à, hôm nay là ngày hội trung thu, rốt cuộc ta cùng Phong Nhi, Lan Nhi đã đoàn tụ rồi, nàng trên trời có linh, nhất định phải phù hộ Lan Nhi có thể thuận lợi sinh hạ đứa bé khỏe mạnh, mẫu tử bình an. Xin nàng yên tâm, ta sẽ chăm sóc các con thật tốt, không để chúng phải chịu khổ, chịu ủy khuất nữa. Phùng Thị cũng cung kính thắp ba nén nhang, lại ba cái, tỏ thái độ tôn kính với thẩm thị. Thấy tình cảnh này, Lâm Lan không khỏi đau buồn, ngẩng đầu nhìn trăng rằm, ánh trăng sáng trong, rót xuống mảnh đất lành lạnh. Mẹ yên tâm, Lan Nhi cùng ca ca nhất định sẽ sống tốt. Lý Minh Doãn yên lặng nắm tay Lan Nhi, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, trên mặt trịnh trọng, phảng phất đang nói, nhạc mẫu đại nhân, xin yên lòng. Con nhất định sẽ chăm sóc Lan Nhi thật tốt. Từ phủ tướng quân trở về, dọc theo đường đi Lâm Lan tựa trong ngực Minh Doãn, yên lặng không biết suy nghĩ cái gì. Lý Minh Doãn xoa bụng của nàng, ân cần hỏi, có phải là mệt quá không? Lâm Lan lắc đầu, sâu kín nói, có thật là ông ấy muốn đi Mân Chiết? Lý Minh Doãn cười cười, nàng hy vọng ông ấy đi hay không đi. Lâm Lan lặng yên hồi lâu, chỉ là vì ta cảm thấy nếu lần này ông ấy đi, vậy còn Phùng Thị và Sơn Nhi thì sao? Phùng Thị đáng thương, thành thân nhiều năm nhưng cuộc sống vợ chồng ở chung một chỗ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Minh Doãn không trả lời nàng. Lan Nhi nghĩ điều này, nói rõ tâm tư của nàng đã dần thay đổi theo thời gian, có một số việc. Tự bản thân nhận thức tốt hơn so với người bên cạnh nói thẳng ra. Cho nên hắn ôn nhu nói, ta đi đâu cũng sẽ mang theo nàng. Trở lại Hà Hoa Lý, Ngọc Dung nói, phu nhân Tĩnh Bá Hầu đưa bánh trung thu cùng trái cây tới. Tĩnh Bá Hầu còn nói nếu như nhị thiếu gia tiện, muốn mời qua phủ uống vài chén trà nhà. Tĩnh Bá Hầu mời, Lý Minh Doãn tự nhiên không thể từ chối. Lâm Lan nói Minh Doãn mang bánh hoa hồng cùng bánh trứng gà qua cho Dung Nhi nếm thử. Sau khi Lý Minh Doãn đi, Ngọc Dung mới nói, biểu tiểu thư Diệp gia cũng sai người đưa lễ vật tới. Lâm Lan khẽ nhíu mày, là cái gì? Bánh trung thu ạ, nói là biểu tiểu thư tự mình làm, còn có một lá bùa bình an, nói là đưa cho nhị thiếu phu nhân, còn có một chiếc quạt cho nhị thiếu gia. Lâm Lan lặng im, ai cần bùa bình an của cô ta không gây phiền nhiễu chính là bình an lớn nhất rồi. Lại còn quạt ư, thật cho là Minh Doãn muốn cô ta. Trong lòng quá khẩn cấp rồi. Lâm Lan hừ lạnh một tiếng, ném cả đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, hành vi bỉ ổi tiết thu. Khí trời dần dần chuyển lạnh, nhưng tinh thần tìm vợ cho Lâm Phong của Phùng Thị càng ngày càng dâng cao. Chỉ cần nghe nói nhà ai có nữ tử thích hợp là lại chạy tới cùng Lâm Lan bàn bạc. Lâm Lan đương nhiên cũng rất để ý, hôn nhân của đại ca đã thất bại một lần, lần này vô luận như thế nào cũng phải tìm người phẩm chất tốt, tính tình ôn nhu, sẽ là một đại tẩu tốt. Hai người có chung chủ đề, tình cảm bất giác thân cận mấy phần. Ngày hôm đó Phùng Thị, Kiều Vân Tịch đều ở trong phủ Lâm Lan nói chuyện. Phùng Thị hăng hái bừng bừng nói đến thiên kim nhà An Tây Trấn phủ Ti Lưu Đại Nhân. Ngày hôm trước, An Tây Trấn phủ Ti Lưu Đại Nhân về kinh, lão gia đưa ta tới quý phủ hắn, chính là để cho ta gặp vị Lưu tiểu thư này. Tiểu thư đó hả? Ta nghe thấy vị Lưu tiểu thư một thân tốt võ nghệ, tướng mạo không hẳn là đẹp nhưng tính nết rất ổn. Hơn nữa cô ấy tuyên bố vị hôn phu phải mạnh hơn mình, có không ít nam tử nghĩ đi thử một chút, kết quả đều bại trận. Lưu đại nhân kia vô cùng thương yêu nữ nhi này, mọi chuyện theo cô ấy, vì vậy Lưu tiểu thư đã 19 vẫn chưa lấy chồng. Kiều Vân Tịch nói, thật sao? Mới đầu ta cũng cảm thấy không thích hợp, nữ nhân nên ôn nhu uyển chuyển, bằng không hai vợ chồng đấu võ thì hỏng. Nhưng lão gia nhà ta có ý đó, ta không thể làm gì khác hơn là đi xem một chút. Phùng Thị cười nói, Lâm Lan thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Có vẻ Phùng Thị khá hài lòng về vị Lưu tiểu thư này, không khỏi tò mò, là chuyện gì khiến cho Phùng Thị thay đổi cái nhìn về vị Lưu tiểu thư này? Vậy sau khi gặp cô cảm thấy như thế nào? Lâm Lan hỏi. Phùng Thị mỉm cười nói, chắc cô không biết, Lưu tiểu thư là con vợ cả Lưu đại nhân, Lưu phu nhân năm xưa bệnh qua đời, Lưu đại nhân đã cưới vợ mới, thêm hai thiếp thất, Lưu phu nhân mới sinh một đứa con. Hai thiếp thất mỗi người cũng có một đứa. Ngày trước ta cùng Lưu phu nhân đi dạo trong vườn, thấy mấy vị tiểu thiếu gia tranh chấp, động thủ lẫn nhau. Lưu phu nhân không hỏi rõ trắng đen đã khiển trách hai vị thiếu gia thứ xuất. Hai vị di nương đều bị liên lụy theo. Thiếu gia con vợ cả kia đắc ý, nói lời không tốt về hai vị đệ đệ, Lưu phu nhân định dùng gia pháp. Phùng Thị nhấp một hớp trà xong nói. Kiều Vân Tịch vội vàng hỏi, sao thế nào? Phùng Thị thản nhiên hớp thêm một hớp trà, nói, còn có thể làm gì, đích thứ khác nhau, tôn ti có phần. Hai vị thiếu gia thứ xuất chỉ có thể nén giận, ai ngờ lúc này, Lưu tiểu thư tới, ngăn Lưu phu nhân lại, hỏi rõ nguyên do, nguyên là thiếu gia con vợ cả gây hấn. Hai vị thiếu gia thứ xuất chỉ là giận quá nói lại một câu, lúc này mới đánh nhau. Lưu tiểu thư liền nói với Lưu phu nhân, A Mẫn là nhi tử của bà. Bà bảo vệ nhi tử của mình không có gì đáng trách, nhưng bà đừng quên, A Y, A Vũ cũng là huyết mạch phụ thân, bà thân là mẹ cả, dù chuyện bất bình chỉ là một chén nước cũng phải nói chữ lý. Chuyện hôm nay, hiển nhiên là A Mẫn sai chứ, không thể huynh đệ thân mật lại còn khi dễ, nhưng A Y, A Vũ cùng ca ca động thủ cũng là không đúng, cho dù muốn xử phạt, cũng phải xử phạt cả ba mới là công chính. Lời này nói có lý, nhưng cô ấy nói như vậy, chẳng phải Lưu phu nhân không xuống đài được. Lâm Lan hỏi, Lưu phu nhân có thể thế nào? Lưu tiểu thư này xưa nay nói chuyện làm việc như vậy, không thiên vị ai, Lưu phu nhân còn có thể làm sao? Chỉ có thể miễn phạt hai thiếu gia thứ xuất, nhưng Lưu tiểu thư không chịu, nói nếu đã làm sai chuyện thì phải phạt, dung túng là hại con, liền làm chủ mỗi người bị phạt 20 gậy. Chép ra quy 10 lần. Phùng Thị nói. Kiều Vân Tịch như có điều suy nghĩ nói. Lưu tiểu thư này là người quyết đoán, có chủ định, có thể làm chủ sự tốt. Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Lâm Lan à, ta cảm thấy vị Lưu tiểu thư này làm chính thất, tất sẽ không bởi vì hàm nhi không phải do bản thân sinh ra mà khắt khe. Những nữ tử nhìn ôn nhu hiền lành, nếu ích kỷ, ai biết sẽ có tâm địa ác độc thế nào. Chọn kiểu người này, tính tình sảng khoái, làm việc chính trực, mặc dù hàm nhi không phải mình sinh ra cũng sẽ không làm gì quá phận, cô cảm thấy thế nào? Phùng Thị vừa nói vừa nhìn Lâm Lan, hỏi ý của nàng. Lâm Lan trầm ngâm nói, lo nghĩ của cô là có đạo lý, đại ca, chớ nhìn anh ấy uy vũ, thật ra tính tình hiền như đất, làm việc luôn do dự, Lưu tiểu thư có thể là bù đắp tốt với đại ca. Cô để ý hỏi thăm một chút, nếu thật cảm thấy không tệ, ta đi nói với đại ca. Kiều Vân Tịch cũng nói, Lưu tiểu thư phẩm tính tin tưởng được, chỉ là yêu cầu của cô ấy. Đại ca của cô có đủ mạnh thắng cô ấy không? Ta nghe hầu gia nói, nếu Lưu tiểu thư này thân là nam nhi, nhất định thành một mãnh tướng triều ta. Phùng thị cười nói, vậy thì phải xem Lâm Phong cố gắng thế nào. Đang nói, Như Ý bê khay phủ khăn hồng đi vào. Như Ý thi lễ với nhị thiếu phu nhân cùng hai vị phu nhân xong, nói, đây là đồ biểu thư đưa tới. Lâm Lan chán ghét cau mày. Phùng thị không vui, vị biểu tiểu thư này đúng là có lòng, ta khó tới được vài lần thì đều gặp cô ta tặng lễ, lần thì điểm tâm, lần thì vớ giày, lần này lại là cái gì vậy? Kiều Vân Tịch cười lạnh nói, cõi đời này không có người vô sự ân cần. E ngại Phùng thị cùng Kiều Vân Tịch đều ở đây, Lâm Lan, đưa đồ xuống đi. Phùng thị gọi Như Ý lại, hôm nay cô ta đưa gì tới, lấy ra ta coi. Như Ý nâng khay tới trước mặt Phùng thị, Phùng thị nhấc khăn hồng ra nhìn, là một bộ xiêm y nam tử. Không phải là làm cho Lý Minh Doãn sao? Phùng thị bực lây nói, Lâm Lan, cô không thể quá hiền lành được, loại người này không biết liêm sỉ. Cô ta coi mình là tú nương còn chỗ này là phường thêu hay là thê tử Minh Doãn. Xiêm y vớ giày là thứ để cô ta làm sao? Đúng là không biết xấu hổ. Chuyện Diệp Hinh Nhi cùng Tam Lang Nguyễn Gia cùng cách, nàng cũng có nghe. Hành động của Diệp Hinh Nhi ở Nguyễn Gia đã sớm truyền khắp kinh thành. Loại đàn bà đanh đá ghen tuông như thế bỏ là đúng. Giờ không biết xấu hổ còn bắt đền Minh Doãn. Việc này sao có thể khiến nàng không tức giận? Kiều Vân Tịch cũng nói, sao cô không đem trả lại đồ, nhận làm gì? Lâm Lan cười khổ, từ lúc tiết trung thu, Diệp Hinh Nhi tặng một phần lễ tới giờ, cứ cách 5-3 ngày lại tặng một món, hơn nữa mỗi lần lại càng ghê gớm hơn, quạt, túi thơm. Đã không đủ biểu đạt tâm ý chấp nhất của cô ta, đoán chừng lần tới sẽ đưa áo lót tới cho Minh Doãn. Quên đi, cô ta muốn đưa gì thì đưa. Bây giờ ta không đủ tâm tình cũng như tinh lực quản cô ta, đợi sau sẽ nói. Lâm Lan bất đắc dĩ nói, trước khi Diệp Lão Thái Thái quyết định, nàng đành chịu đựng, nếu Diệp Hinh Nhi đòi tìm chết nữa thì thật rắc rối. Không thể nói như vậy, đối với loại người mặt dày như thế này, cô lùi một bước cô ta sẽ tiến thêm một bước. Nếu cô ngại, ta sẽ đi tìm đại cứu gia Diệp gia nói chuyện, cũng nói luôn với lão gia. Xem lão gia thu thập cô ta làm sao. Phùng thị phẫn nộ nói. Lâm Lan vội nói, ngàn vạn đừng làm thế. Chuyện của ta ta sẽ tự xử lý. Bản thân Minh Doãn cũng kiên định, cô ta chỉ có thể làm 3 cái trò này thôi. Lâm Lan không nói cho bọn họ chuyện Diệp Hinh Nhi tìm chết. Dù sao vẫn phải giữ mặt mũi cho đại cứu gia, cho Diệp gia. Nếu để cho lão già kia biết khẳng định sẽ nhảy lên dữ dội đi Diệp gia lý luận. Phùng thị không hiểu ý, vạch mặt ngay, có gì mà không dám. Ta chưa từng thấy nữ nhân không biết xấu hổ như vậy. Kiều Vân Tịch suy nghĩ Lâm Lan không phải là người dễ dàng bị người khác khi dễ như vậy. Nếu Lâm Lan ẩn nhẫn không phát, đích thị là có nỗi khổ tâm, hoặc là trong lòng đã có chủ ý. Huống chi, Lý Minh Doãn đối Lâm Lan tình nghĩa, nàng nhìn thấy rõ ràng, không phải nữ nhân khác đùa bỡn liếc mắt chút xíu đã mắc mưu. Liền khuyên Phùng thị, cô cứ để cho Lâm Lan tự quyết định, đó là chỗ thân thích, huống chi danh tiếng đại cứu gia Diệp gia ở kinh thành rất tốt, không thể bị hư vì một nữ nhi. Phùng thị vẫn tức giận, nói với Lâm Lan, nếu cô không giải quyết được chuyện phiền toái này thì nói cho ta biết, ta không sợ gì hết, phụ thân cô nhất định sẽ là chỗ dựa cho cô. Lâm Lan cảm kích cười cười, biết rồi, cô yên tâm đi. Ta là người dễ bị khi dễ sao? Chuyện này, tự ta có thể giải quyết. Cô mau giúp Hàm Nhi tìm mẹ thì tốt hơn. Sau khi Phùng Thị cùng Kiều Vân Tịch cáo lui, Lâm Lan gọi Như Ý đưa xiêm y Diệp Hinh Nhi làm thưởng cho trong phủ hạ nhân. Xem ai mặc thích hợp thì cho. Những món vớ giày Lâm Lan cũng thưởng hết cho hạ nhân. Diệp phủ, Diệp Hinh Nhi hỏi Linh Vận, đồ đưa tới. Nhị thiếu phu nhân nhận rồi sao? Linh Vận nói, nô tỳ chưa từng nhìn thấy nhị thiếu phu nhân, nói là đang trò chuyện với phu nhân Tĩnh Bá Hầu, nô tỳ giao đồ cho Như Ý. Khóe môi Diệp Hinh Nhi hiện nụ cười lạnh, cô ta cũng biết Linh Vận không gặp được Lâm Lan, cô ta cũng biết chắc chắn Lâm Lan sẽ không giao đồ này cho biểu ca. Không sao, cô ta còn có thể đưa, thường xuyên đưa,